Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 494. Ác Long thời đại kết thúc, truyền thuyết thời điểm chi luân tại Phini đại lục thời điểm quang thần núi bên trên. Vĩnh sinh giả từ cách xa tuyên cổ thời đại, liền canh chừng thời điểm chi luân, sáng lập một mảnh vĩnh sinh bất tử quốc gia. Thoát khỏi sinh lão bệnh tử cùng hết thảy trói buộc. Thời điểm chi luân nắm giữ cả thế giới thời gian. Nó mỗi đi một vòng, đều đại biểu một năm. Thời gian chi luân không ngừng chuyển động, mới có thế giới hiện tại. Ở đó rất xa trong truyền thuyết thần thoại, nó có thể ngược dòng nhân loại chưa từng sinh ra man hoang đi qua. Quá khứ, có thể tiên đoán không thể đoán tương lai. Nó có thể gia tốc thời gian lưu truyền, cũng có thể để cho hết thảy quay ngược lại trở về thời gian nguyên điểm. Đây là một kiện khó có thể tưởng tượng thần khí, chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong thần thoại. Không có người có thể tìm tới nó, liền ngay cả mãi mãi người sống, đều chỉ tồn tại ở đồng giao bên trong. Trừ hai tử trở ra, không có ai tin tưởng sự hiện hữu của nó. Mãi đến Ác Long hàng lâm ở Phini trên đại lục, liệt diễm đốt lên Augustus Vương quốc, cũng đem cả thế giới kéo vào trong vực sâu, tàn khốc giống như hỏa diễm Ác Long, nô dịch nhân loại, người khổng lồ, ma linh, các loại á nhân chờ sở có chủng tộc. Tại 1000 năm bên trong tiêu diệt Phini đại lục tất cả vương quốc. Hơn nữa đem ma chảo do hướng biển khơi cùng mặt khác hai cái chủng tộc. Lấy ngàn vạn đếm hết nô lệ theo cái khác hai tòa đại lục vận chuyển hướng Phini đại lục. Thỏa mãn Ác Long mãi mãi xa sẽ không thỏa mãn cùng tham lam. Phản loạn không ngừng bùng nổ, nhưng là vừa không ngừng bị trấn áp, lặp đi lặp lại không nghỉ. Chiến loạn liền thật giống như Ác Long dỗi rảnh quan sát náo nhiệt. Không có người có thể phản kháng nó, bởi vì điều này Ác Long nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Nó lập ra số mạng của tất cả mọi người, người mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào cãi lại điều này chí cao pháp tắc. Cùng đối kháng, ắt gặp tai ách, mọi người gọi là tai ách chi long Phulas. Có người cam tâm tình nguyện nhún nhường bò lồm ngồm tại Ác Long dưới bàn chân. Tự nhiên cũng có người không cam lòng nô dịch đối kháng nó. Người khổng lồ Titan nắm giữ sức mạnh của mặt đất, trước nhất nhấc lên làm ác rồng khiêu chiến. Tài ếch chi long Phulas tuyên cáo số mạng của nó. Nó đem sẽ gặp phải phản bội, sừng sững ở bên trên đại địa liền bất tử. Cuối cùng rồi sẽ bị đại địa cắn nuốt, cuối cùng biến thành một tòa cự tượng. Con trai của người khổng lồ Titan sợ hãi Ác Long sức mạnh, hoảng sợ cùng Ác Long quyết chiến, trộm đi Titan quyền trượng trốn hướng biển khơi. Người khổng lồ đã mất đi quyền bính, bị đại địa cắn nuốt, biến thành một tòa giống như núi cục đá cự tượng, bị kéo trở lại Ác Long bầu trời vườn hoa. Đến nay còn quỳ ở nơi nào? Đó, làm ác ổ rồng trông chừng cửa vào. Cự linh nắm giữ gió pháp tắc, cơn lốc vét sạch Augustus, Ác Long đại quân cùng vô số nanh vuốt chết ở cơn lốc cùng mưa to trong ngập lụt. Ác Long thật cao ngồi xếp bằng ở bầu trời trong hoa viên. Nói cho cự linh, gió từ trong hư vô tới, cũng chắc chắn quy về hư vô. Theo sinh ra một khắc kia trở đi, liền đã định trước biến mất, không có vĩnh hằng tồn tại gió. Giống như không thể đối với kháng Phulas cự linh, trong chớp mắt cự linh cũng tại trong cuồng, phong bảo vũ tiêu tan, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt phá hủy cự linh, đem phai mờ ở trong bầu trời, mà linh nắm giữ tín ngưỡng sức mạnh, nó thông qua thỏa mãn tất cả mọi người, tới đạt được sức mạnh, đối kháng tai ếch chi long Phulas, vô số người tín ngưỡng ma linh. Đem hắn coi là chúa cứu thế, đối kháng Ác Long thần minh, một trong số đó độ chiếm cứ nửa cái Phini đại lục. Nắm giữ ngàn tỷ tín đồ, nhưng là lại còn không có đợi đến lật đổ cùng hủy diệt Ác Long. tự thân liền bị tín ngưỡng chi lực kéo vào vực sâu không đáy. Bị vô số tín ngưỡng cùng nguyện lực cắn nuốt, biến thành một tòa hỗn loạn tà thần. Ác Long Phulas phảng phất đã sớm dự liệu được kết cục của nó. Cười nhạo nói, bọn họ có thể tin ngươi, tự nhiên cũng có thể tín ngưỡng thần. Tín ngưỡng là ai không trọng yếu, là ngươi, là thần, vẫn là tà ác ma vật. Chỉ cần có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ liền có thể tín ngưỡng ai. Bị tín ngưỡng trói buộc thần minh, cũng chắc chắn bị tín ngưỡng đánh vào thâm uyên. Đại ma pháp sư Dracula được xưng toàn tri, tự xưng nắm giữ chân lý. Dracula thậm chí đem ác long bầu trời vườn hoa đều theo vân trên biển đánh rơi. Có thể xưng là tự ghi lại tới nay, nhân vật mạnh mẽ nhất. Thậm chí Phulas đối mặt vị này đại ma pháp sư đều một lần chật vật chí cực, nhưng là được xưng toàn tri chính hắn cũng không có toàn năng sức mạnh, chân lý như cũ để không quá mệnh vận. Toàn tri đại hiền giả, xin hỏi ngươi biết ngươi chừng nào thì chết sao? Ngươi biết vận mệnh của mình sao? Mà ta biết, hôm nay ngươi liền sẽ chết, chết chìm tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong. Nhất ngôn ký xuất, liền thật giống như vận mệnh đã định trước. Bất luận đại ma pháp sư Dracula cường đại dương nào, ma pháp của hắn đều không cách nào đánh trúng Phulas. Mà Phulas tùy tiện một đòn liền có thể trúng chỗ yếu hại. Phảng phất cả thế giới đều tại đã định trước tử vong của hắn. Đại ma pháp sư Dracula tử vong trước nói, chỉ có thời gian mới có thể đối kháng vận mệnh. Đánh vỡ thời gian tuần hoàn, liền có thể chặt đứt vận mệnh dây. Cầm có thần khí, đem bước vào thời gian phần dưới cùng, cởi ra cái này mấy ngàn năm gồng xiềng của vận mệnh. Từ nay về sau, không có ai lại dám phản kháng Ác Long Phulas. Suốt 1000 năm, Ác Long Phulas đẩy ra tàn khốc Ác Long bộ luật. Phế trừ tất cả trừ luyện kim thuật sư trở ra nghề nghiệp hệ thống. Tất cả chức nghiệp giả đều phải trở thành luyện kim thuật sư, làm ác rồng Phulas phục vụ, vì xây cất một ngày lớn hơn một ngày, bây giờ có thể so với một tòa bầu trời đại lục bầu trời vườn hoa. Cả thế giới trừ luyện kim thuật sư lại cũng không nhìn thấy những nghề nghiệp khác. Ba tòa trong đại lục không ngừng đào mỏ khai quật, thậm chí trong biển đều không được an bình, vì bổ sung bầu trời vườn hoa. Thu góp các loại điêu khắc cùng tác phẩm nghệ thuật, toàn thế giới thợ mộc đều bị tụ tập lên. Bầu trời trong đại lục thậm chí còn moi ra một cái tung hoành trên 100 cây số hồ nước. Ác Long Phulas muốn tại giữa hồ bổ sung lên kim tệ, để cho nơi này biến thành tiền vàng đại dương, cần dùng nguyên tố tinh thạch phủ kín tất cả mặt đất. Con sông chi giữa dòng chảy đều là bạc, vô cùng xa xỉ cực dục, gần như điên cuồng. Ác Long nghĩ hết tất cả biện pháp nô dịch toàn thế giới, một tên tiếp theo một tên ý tưởng kinh khủng theo trong đầu của nó nhô ra, sau đó nô dịch người của toàn thế giới đi giúp nó thực hiện. Cả thế giới phảng phất đều là nó một cái sân chơi, bởi vì nó mà tồn tại, tất cả mọi người vì nó mà sống. Mà tại ngầm bên dưới, liên quan với đại ma pháp sư Dracula trước khi chết nói tới tiên đoán, lại đang điên cuồng lưu truyền. Tất cả mọi người đều tin tưởng, tại thế giới một chỗ, thật tồn tại thời điểm chi luân cùng vĩnh sinh giả. Chỉ cần tìm được thời điểm chi luân, liền có thể giết chết nắm giữ vận mệnh Ác Long, chặt đứt cái này 4000 năm qua không cách nào tránh thoát vận mệnh. Mà lúc này đây, người thứ nhất đi lên thời điểm quang thần núi, ở mảnh này 1000 vạn dặm băng hàn không thấy được sinh linh vùng địa cực. Vân trên biển bị phong ấn bầu trời, nó thấy được trong truyền thuyết vĩnh sinh giả chi địa. Chẳng qua là giờ phút này vĩnh sinh giả sớm bị đóng băng ở trong thời gian. Trong truyền thuyết vĩnh hằng thiên đường, giờ phút này chỉ còn lại hoàn toàn hoang lương tịch lạnh. Thời điểm chi luân lẳng lặng trôi lơ lửng ở tuyết sơn bên trên, cũng rốt cuộc đã tới người thứ nhất. Nó đầu đội vương miện, xuyên qua bị thời gian ngừng lại ở biển mây, sụp đổ tan vỡ màu trắng tháp lớn, đứng ở đứt gãy con đường phía trước xoắn ốp trước thềm đá. Hắn ngước nhìn ở trong đó lẳng lặng xoay tròn, phát ra loảng xoảng nhỏ vụt âm thanh bánh gỗ. Người thứ nhất là á nhân người trồng cây vương, hướng thời điểm chi luân dâng lên quá khứ và tương lai của mình. Muốn để cho mình thời gian bị bất động, như vậy thì có thể vĩnh sinh bất tử. Đối kháng vị kia nắm giữ vận mệnh ác long, thời điểm chi luân lại không vẻn vẹn muốn đi quá khứ và tương lai của hắn. Còn cầm đi hắn vương miện, đại biểu xuân hạ thu đông thụ nhân chi quan, màu vàng vương miện trôi nổi giả rơi vào thời điểm chi luân, biến thành viên luân bên trên bốn tòa ấn ký. Vương miện khảm nạm tại thời điểm chi luân bên trên một khắc kia. Trên đời liền cũng lại không có bốn mùa luân hồi. Từ đầu đến cuối dừng lại ở mùa đông. Vô số thực vật chết đi, trở thành hết thảy bắt đầu. Thụ nhân chi vương thu được vĩnh sinh bất tử thân thể. Liền ngay cả vận mệnh cũng không cách nào giết chết hắn. Phát động đối với ác long phản kháng, nhưng là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Bị ác long tưới lên đồng dịch, trải tải ác long vương dưới trướng, bị ác long vĩnh viễn dẫm ở dưới bàn chân. Người thứ hai cùng người thứ ba đi lên thời điểm quang thần núi. Đây là một cái người khổng lồ một mắt, còn có một con cự linh. Bọn họ dâng lên Titan quyền trưởng cùng cự linh chi nhãn. Bọn họ thu được có thể nhìn thấu tương lai sức mạnh. Bọn họ thấy được tương lai. Thấy được ác long suy vong, sau đó càng thấy được ác long suy vong sau hủy diệt. Bọn họ tải ác long sau khi chết lộ ra mừng như điên, nhưng mà lại tại thế giới hủy diệt cảnh tượng bên trong. Kinh hãi nhìn lấy thời điểm chi luân, hai người không dám tin tưởng, lại hối hận vạn phần nhìn lấy thời điểm chi luân, giống như thấy được trên thế giới nhân vật đáng sợ nhất cuối cùng giống như điên đối với thời điểm. Chi luân vọt tới, nhưng là giờ phút này hai món thần khí bị tách ra thân thể của bọn họ. Hết thảy bị trong nháy mắt như ngừng lại bất động thời gian trong năm tháng. Cùng trước đây vĩnh sinh giả bọn họ trở thành bất động thời gian bên trong một hạt bụi. Bên trong thế giới, đại địa cùng bầu trời trong nháy mắt bị cắt rời. Tất cả khu vực thời gian đều bắt đầu nứt loạn, bất đồng địa khu. Tốc độ thời gian trôi qua đều bắt đầu xuất hiện khác biệt. Vào lúc này, một số người bắt đầu mơ hồ phát hiện truyền thuyết kia có cái gì không đúng. Thời điểm chi luân trở về thu tất cả thần khí, nó đang tước đoạt thế giới quyền bính. Nhưng là đã muộn, hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Thế giới trật tự tại tan vỡ, hết thảy phảng phất đang tại hướng về vực sâu hủy diệt rơi xuống. Bọn họ đang phản kháng ác long, phảng phất chiêu đưa tới tai nạn lớn hơn. Người thứ tư đi lên thời điểm quang thần núi, hắn dâng lên ma linh tham lam châu. Hắn không nghĩ rõ cứu bất luận kẻ nào, cũng không muốn phản kháng cái gì ác long thống trị, chỉ là muốn đạt được siêu thoát thời gian và bên ngoài số mệnh sức mạnh. Vận mệnh dây bị đứt đoạn, nó cũng bị đầy tới vận mệnh chi sách chiều không gian thế giới ở ngoài. Sau đó coi như bóng mờ sinh vật nó, lại trong nháy mắt tử vong, chỉ có thể sống ở bên trong bóng mờ nó. Bản thân liền là vận mệnh chi sách tạo vật nó. Tại thoát khỏi vận mệnh chi sách sau đó, chờ đợi nó chỉ có biến mất, mà Linh Châu bị hút vào thời điểm chi luân bên trong. Trên thế giới không lại bắt đầu có sinh mạng mới sinh ra. Tất cả linh hồn tại tử vong bên trên không ngừng hướng về bầu trời hội tụ. Hút vào hôm đó ích cường đại thời điểm chi luân trong. Người cuối cùng mang theo đại ma pháp sư Dracula cánh cửa chân lý đi lên núi. Hắn nói cho thời điểm chi luân, hắn chỉ có một cái nguyện vọng. Chính là đem thời gian quay ngược lại đến hết thảy đều còn chưa có xảy ra lúc trước. Cho dù là bị ác long thống trị, cho dù là bị nô dịch, dù là không thấy được bất kỳ hy vọng nào, ít nhất bọn họ còn sống, không có ai hy vọng thời điểm chi luân xuất hiện, đem thế giới kéo vào vực sâu hủy diệt. Lấy loại này cái gọi là phương thức, giết chết nắm giữ vận mệnh cự long. Bọn họ đã từng sở cho là hy vọng, nhưng là lớn hơn một cơn ác mộng. Tuyệt vọng ma pháp sư gần như cầu khẩn nhìn lấy khi đó chi luân. Sau lưng một tòa cửa lớn màu vàng óng từ từ mở ra. Cuối cùng thời điểm chi luân đồng ý thỉnh cầu của hắn. Đem hết thảy đổ về đến 30 năm trước. Cái kia người thứ nhất còn chưa từng bước lên thời điểm quang thần núi thời điểm. Cánh cửa chân lý hóa thành ba cái lạc ấn. Đóng dấu ở cổ xưa tang thương thời điểm chi luân bên trên. Bắt đầu chậm chạp nghịch chuyển. Thời gian bắt đầu chảy ngược. Hết thảy bắt đầu hồi tưởng, nhưng là tại thời gian nghịch chuyển trong nháy mắt, trong bầu trời bỗng nhiên truyền đến ùng ùng tiếng vang, từng tiếng sợi tơ băng liệt âm thanh, theo vân phần cuối của biển, thế giới bên ngoài truyền đi vào, thời gian nghịch chuyển, để cho vận mệnh dây gảy lìa. Cuối chân trời, một tòa xa hoa được kim tệ vì biển, tinh thạch phô địa. Mấy ngàn năm vô số luyện kim thuật sư chế tạo bầu trời trong hoa viên. Một tiếng cự long thống khổ gào thét lan truyền ra. Một quyển vận mệnh tàn trang theo trong thân thể của cự long tránh thoát mà ra. Bay hướng không ngừng xoay tròn thời điểm chi luân. Vận mệnh dây đứt gãy. Tất cả mọi người thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Mà nắm giữ vận mệnh cự long. Cũng chết ở chính mình đã định trước vận mệnh. Thời điểm chi luân, cũng thu hồi sau cùng quyền bính. Tất cả ấn ký toàn bộ sáng lên. Thế giới từ chung quanh bắt đầu hướng về trung ương sụp đổ. Từng miếng hắc ám vét sạch biên giới thế giới. Biển khơi, lục địa, bầu trời, hết thảy toàn bộ đều bị ăn mòn. Cuối cùng chỉ còn lại khi đó chi luân lơ lửng ở giữa không trung. Mà hắc ám màn che bên trên. Giờ phút này lạc ấn mấy cái số mạng chi văn hết trọn bộ. Lần lượt nhân vật diễn viên từ trong bóng tối đi ra. Phương Tu thấy được trước đây thụ nhân chi vương, đại ma pháp sư, người khổng lồ cùng ma linh. Cũng nhìn thấy vị kia khóe mắt có lệ nốt ruồi vĩnh sinh giả trưởng lão. Ác long biến thành một cái khoác mũ che màu trắng tóc vàng nữ thần. Còn cũng có nhìn đàng trước đến cấp 8 tinh linh, mặt nạ chi thần, liếc nhìn lại, mấy trăm vị thần thoại cấp bậc tồn tại, đứng tại thế giới sụp đổ trong bóng tối, mà Phương Tu cũng theo thời điểm chi luân phía trên hiện ra. Ngồi xếp bằng ở trên đó, tinh tế cảm ngộ trước thao túng thời gian pháp tắc, thời gian nghịch chuyển cùng tiên đoán tương lai cảm ngộ. Chuyện xưa chi tiết Phương Tu không thế nào đi cảm thụ. Nhưng là cái này mấy lần thao túng thời gian lực lượng. Cho Phương Tu mang đến vô hạn dẫn dắt. Thật sự là được lợi nhiều ít. Lần này tiến vào vận mệnh chi sách chiều không gian thế giới. Thật sự không có uổng phí tới. Được lợi nhiều ít. Cũng khó trách nhiều thần thoại như vậy cấp bậc tồn tại. Đều tham dự vào trong đó. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.